12 chòm sao couple khắc tinh, chép 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá Kobe. Hoa anh đào, princess, lovely, girl, sunny, love, love 9x, được thôi, dù sao chúng con cũng có thể tự lập được mà, bây giờ ở ngoài có rất nhiều việc để làm, Bạch Dương đắc ý nói, à phải rồi, chúng ta có thể đi xin việc làm để kiếm tiền xài mà chắc là thú vị lắm. Nhân mã thích thú reo lên, nè cậu sao lại hùa theo cậu ta chứ chúng ta đang là kẻ thù đó. Thiên Bình huých vào tay nhân mã rồi liếc xéo Bạch Dương một cái. T, G, coi chừng lé mắt bây giờ Bình Nhi. TB, T, G im đi nha, bóp cổ, T, G, XX, các con nghĩ đơn giản vậy sao? Với quyền lực và số tiền mà cha mẹ các con nắm trong tay thì họ muốn làm gì mà không được kể cả việc làm cho các con không xin được một công việc nào, không có nhà ở phải sống khổ sở thì dễ như trở bàn tay. Rách với vẻ mặt nghiêm nghị lời nói đầy đe dọa, cha mẹ sẽ không nỡ làm vậy với tụi con đâu, cự giải ánh mắt khẳng định nói, cha con cũng đồng ý chuyện này sao? Thiên Yết nói giọng lạnh lùng. Phải, tất cả đều đã được quyết định như vậy, nếu các con không nghe lời thì chúng ta sẽ thực sự làm như vậy. Jack một lần nữa khẳng định lời đe dọa của mình, 12 người đều nhìn Jack với ánh mắt không thể tin nổi. Nếu các con đồng ý thì cũng chưa có tổ chức đính hôn vội. Sau khi các con đã học xong 12 thì sẽ cho tổ chức. Ta chắc chắn chúng ta sắp xếp như vậy là quyết định đúng đắn vì đây cũng là số mệnh ông trời sắp đặt cho các con. Lucia tiếp lời, quảng cáo, là sao ạ? Market tò mò hỏi. Lúc chúng ta có ý định sẽ làm xuôi với nhau thì vẫn chưa biết sẽ có bao nhiêu đứa con trai và con gái. Đến lúc các con được sinh ra thì vừa tròn 6 bé trai 6 bé gái kết thành 6 cặp, đó chính là duyên phận mà ông trời định sẵn cho các con. Đó có thể là do trùng hợp thôi ạ, Bạch Dương lên tiếng. Hoa lãng mạn thật đó. Song Ngư bắt đầu mơ mộng. Lãng mạn gì chứ, xì trẻ con. Sử nữ nói móc Song Ngư. Cái tên kia anh muốn kiếm chuyện hả? Song Ngư đáp lại, thôi thôi mấy đứa đừng cãi nữa. Lucia lên tiếng can ngăn, ta biết nếu không có tình cảm mà bắt các con đính hôn thì thật hơi quá. Dù sao các con cũng chưa đính hôn ngay bây giờ nên chúng ta quyết định cho các con thời gian tìm hiểu nhau. Thời gian tìm hiểu, 11 người đồng thanh la lên trừ Thiên Yết, vậy nếu sau thời gian tìm hiểu mà vẫn không thích nhau thì sao ạ, Sư Tử hớn hở. Nếu lúc đó các con vẫn như bây giờ thì các con có thể tự chọn một nửa kia cho mình. Vậy thời gian bao lâu ạ? Thiên Yết lúc nào cũng bình tĩnh sắc mặt không hề thay đổi. Thời gian là 6 tháng bắt đầu từ lúc các con nhập học lại. Tình cảm thời học sinh có nhiều điều đáng trân trọng lắm đó. Lucia nháy mắt cười nham hiểm. XX, chúng con có thể đặt một điều kiện không ạ? Thiên Bình con muốn đặt điều kiện gì? Jack lên tiếng trả lời thay cho Lucia. Chúng con muốn được cung cấp đầy đủ mọi thứ, cha mẹ không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì khi chúng con không nhờ đến trong thời gian tụi con tìm hiểu. Thiên Bình nói nguyên một tràng, được tùy các con nhưng chúng ta cũng sẽ có một số điều kiện mà các con phải tuân theo đó. Jack đồng ý một cách nhanh chóng, vậy là bây giờ các con đã đồng ý chuyện đính hôn. Lucia hỏi lại cho chắc chắn, dạ, Thiên Bình trả lời, vâng ạ, Song Ngư cự giải trả lời, con không ý kiến, Bạch Dương, Sử Nữ trả lời, con cũng vậy, Thiên Yết nói, đồng ý, Song Tử, Nhân Mã trả lời, con cũng không ý kiến, mà kết liếc nhìn cự giải nói. Vậy còn Kim Ngưu con không đồng ý hả? Jack thấy KN không lên tiếng liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hích, nếu mọi người cho con ăn thì con sẽ đồng ý, liền đói lắm rồi ạ. Kim Ngưu ôm bụng than. Quảng cáo, cách chương.